Chương 2650, hai người chúng ta, ai mới là phế vật? Nói, hắn hướng về Liễu Thiên Tung chậm rãi đi đến, mỗi đi một bước, trên thân khí thế chính là để bạt một tiết. Trong nháy mắt, chính là trực tiếp đạt tới tứ tinh vũ hoàng cấp khí thế khác. Mà lại, đây là Trần Phong căn bản không có triển lộ thực lực của mình. Tứ tinh vũ hoàng, ngươi lại là tứ tinh vũ hoàng? Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, hiện tại, hai chúng ta cái, đến cùng ai là phế vật? Liêu Thiên Túng thẳng đến lúc này, còn tại gượng trống. Hắn nghiêm nghị quát, Trần Phong, ta là Liêu gia đại thiếu gia, chúng ta Liêu gia là gia tộc hiên viên phụ thuộc gia tộc. Ngươi dám đụng đến ta, ngươi nhất định chết không yên lành có đúng không? Trần Phong cười lạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. Liêu Thiên Túng bị đánh oa một tiếng kêu thảm, thân thể bay thẳng đi ra ngoài mấy trăm mét, ngã rầm trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, đã là bản thân bị trọng thương. Trần Phong mỉm cười lại hỏi một lần, hai người chúng ta, đến cùng ai là phế vật? Hắn lại là hướng về Liêu Thiên Túng tới gần mà đi. Liêu Thiên Túng lúc này trên mặt đã lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, nhưng hắn vẫn là tại mạnh miệng, há miệng ra nói ra, Trần Phong, ngươi không dám đụng đến ta, hai chữ kia còn có không nói ra. Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo, lại là đấm ra một quyền. Lần này, thì là trực tiếp đem hắn đánh ở ngực lo mở, gãy xương gân nát, nội tạng đều bị chấn nát, đã là trực tiếp trọng thương sắp chết. Sau đó, Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, lại một lần hỏi, hai người chúng ta, đến cùng ai là phế vật? Lúc này, hắn lại một lần tới gần đến Liêu Thiên Túng trước mặt. Liêu Thiên Túng lúc này trên mặt rốt cục lộ ra một vòng không thể che hết cực hạn vẻ sợ hãi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi không phải nhân, ngươi là ma quỷ, ngươi vợ ơ y ma đối với ta xuống tay nặng như vậy, ngươi lại muốn giết ta? Hắn trong nháy mắt này, ý thức được, Trần Phong là dám giết hắn, hơn nữa là muốn giết hắn. Trần Phong cũng không đáp lời, chỉ là mỉm cười hỏi, nói cho ta biết, hai người chúng ta đến cùng ai mới là phế vật? Nói, quyền đầu lại phải rơi xuống. Lúc này, Liêu Thiên Túng tinh thần toàn bộ đều sụp đổ. Hắn cao giọng hô, ta là phế vật, ta là phế vật, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta là phế vật. Trần Phong cười ha ha, biết mình là phế vật là được. Nói, một chân đá ra, đem hắn hai cái đuổi trực tiếp đá nát. Kịch liệt đau đớn truyền đến, Liêu Thiên Túng phát ra kêu thê lương thảm thiết, đau đến trên mặt đất liên tục đánh lăn. Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc đạm mạc nói ra, hiện tại ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái, gọi ba thanh ra ra, ta thì tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, cũng không phải cắt ngang chân đơn giản như vậy, ta hôm nay trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh, mà hắn bây giờ nói mà nói cũng là đem Liêu Thiên Túng lời mới vừa nói đủ số hoàn trả. Liêu Thiên Túng trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, run giọng nói ra, tốt, ta nói, ta nói. Nói, hắn bổ nhào vào Trần Phong trước mặt, giang chống đỡ lấy tiếp dập đầu lệ ba cái liên tiếp, la lớn, ra ra, ra ra, ra ra. Kêu xong cái này ba thanh ra ra về sau, hắn cảm giác tinh thần của mình cơ hồ đều muốn sụp đổ. Vô cùng vô tận cảm giác nhục nhã đem hắn mãnh liệt bao phủ. Lúc này chung quanh vây rất nhiều người, đều là thấy cảnh này. Hắn cảm giác ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, khuất nhục tới cực điểm, đúng là trực tiếp gào khóc. Chung quanh người vây quanh thấy cảnh này, đều là hét lên kinh ngạc, nguyên lai, cái này Trần Phong không phải cái phế vật đúng vậy à, hắn lại là có tứ tinh vũ hoàng thực lực, cấp bậc thủ đoạn của hắn cũng thật sự là ngon độc. Ngươi nhìn, Liêu công tử đều là trực tiếp bị hắn cho làm cho tinh thần sụp đổ, chỉ bất quá, còn có rất nhiều nhân nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vẫn như cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Có nhân bĩu môi nói ra, tứ tinh vũ hoàng tính là gì? Tại triều Na Y Ca thiên tử thành bên trong, căn bản cũng không tính toán là cường giả. Trần Phong có này một ít thực lực, thì mạnh mẽ như thế bá đạo, thì là muốn chết không sai. Bên cạnh có nhân cũng là gật đầu đồng ý nói, hắn dạng này, gặp một cao thủ thì xong đời. Giống hắn giống như vậy, bọn họ nghĩ như vậy còn có rất nhiều. Trong lúc này chí ít có tuyệt đại bộ phận người đều là vẫn như cũ không có đem Trần Phong gió để ở trong lòng. Lúc này, đột nhiên góc đường truyền đến cười lạnh một tiếng, tứ tinh vũ hoàng, rất bất quá sao? Cái thanh âm này một truyền đến, Trần Phong chân mày hơi nhíu lại. Mà nghe được cái thanh âm này về sau, Liêu Thiên Túng thì là như là gặp cứu tinh, phát ra một tiếng ngạc nhiên hô to, Lăng đại ca, Lăng Vũ Thạch đại ca, ngươi đến. Hắn kéo lấy hai đầu gãy chân, kêu cha gọi mẹ hướng về kia góc đường bỏ qua, trên mặt đất lưu lại hai đạo nồng hậu dày đặc vết máu. Góc đường bên kia, một mình đi ra đến, là một tên cao gầy thanh niên. Người này, Trần Phong cũng nhận biết, chính là Lăng Vũ Thạch. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thần sắc băng lãnh, phế vật, nguyên lai ngươi trước còn có dấu giếm thực lực, nguyên lai ngươi là tứ tinh vũ hoàng A Trang qua mà trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm khinh thường. Tứ tinh vũ hoàng lại như thế nào ở trước mặt ta, theo trước đó phế vật không hề khác gì nhau ngươi liền xem như tứ tinh vũ hoàng, ở trước mặt ta vẫn như cũ là một cái phế vật, ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay có đúng không? Trần Phong nhìn lấy hắn, không có lại nói tiếp, chỉ là nhúng tay hướng hắn nhẹ nhàng câu một chút. Ý tứ này, đã là rất rõ ràng. Cực độ khinh miệt, cực độ khiêu khích. Thấy cảnh này, Lăng Vũ Thạch trong nháy mắt nổi giận, nghiêm nghị quát. Hoa con, ngươi muốn chết, tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi nói, hắn trực tiếp hướng về Trần Phong bổ nhào qua. Liêu Thiên Túng trên mặt lộ ra một vòng ngoan độc chi sắc, thê lương hét lớn, Lăng đại ca, giết hắn giết cái phế vật này. Lăng Vũ Thạch hạ hạ cùng thiếu, yên tâm đi, Liêu Hiền Đệ, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Trên mặt hắn tràn đầy đều là tự tin, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Bởi vì, thực lực của hắn đã là đạt tới ngũ tinh vũ hoàng. Hắn thấy, nghiền ép Trần Phong cái này tứ tinh vũ hoàng, không nói chơi. Liêu Thiên Túng cũng là mặt mũi tràn đầy oán độc giống to. Trần Phong, ngươi cái phế vật này, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Lăng đại ca chính là đường đường ngũ tinh vũ hoàng cường giả. Giết ngươi rất dễ dàng. Lúc này, Lăng Vũ Thạch đã giết tới Trần Phong trước mặt. Hắn một tiếng bạo hống, phế vật, chết đi, ta muốn để ngươi biết ngũ tinh vũ hoàng lợi hại. Lăng không vọt lên, một chân đá ra. Lực lượng của hắn đều là tu luyện tại trên chân, một cước này đá ra về sau, trên bầu trời, phong vân biến sắc. Ngũ tinh vũ hoàng khí thế cường đại bỗng nhiên ở giữa tuôn ra. Trần Phong nhìn lấy hắn, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó, nhất trưởng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng, hai cao ý này hung hăng đụng vào nhau. Trung quanh không ít đều là nhìn lấy một màn này. Có người nói, xong. Trần Phong sẽ bị trực tiếp một chân đá chết.